Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545. Chương 545: Lấy mệnh tương giao. 1. Tạ Lâm đưa Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An đi ra. Trong phòng bệnh rất nhanh chỉ còn lại Trương Đặc Trợ một người. Hắn hiếu kỳ cầm lấy Hàn Kinh Niên nhét vào trên giường túi văn kiện. Mở ra về sau, từ bên trong trước rút ra một cái phong thư. Cái này phong thư, hắn không thể quen thuộc hơn được. Bởi vì đây là hắn đi Thái Lan trước một đêm kia. Viết cho hắn thư từ trước. Mở ra phong thư, Trương Đặc Trợ theo thói quen hướng trên tay khẽ đảo. Kết quả đổ ra một giường mảnh giấy vụn. Những cái kia mảnh giấy vụn, xem xét chính là ra ngoài Hàn Kinh Niên chi thủ. Bởi vì mỗi một chương mảnh giấy vụn đều là giống nhau lớn nhỏ từ trang giấy bên trên chữ viết bên. Trên, Trương Đặc Trợ nhận ra, kia là chữ viết của hắn Hàn Kinh Niên đây là tại nhìn thấy hắn đơn xin từ chức về sau. Trực tiếp đem hắn đơn xin từ chức cho xé. Trương Đặc Trợ trố mắt chỉ chốc lát. Mới lại đi lật ra túi văn kiện. Bên trong còn có cái bàn. Hắn cầm lấy trên tủ đầu giường máy tính. Kết nối bàn về sau. Trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một cái video. Trong video tràng cảnh, hắn không thể quen thuộc hơn được. Chính là hắn tại KTV bị cái kia phía sau màn người buộc thu đoạn video kia. Hàn Kinh Niên trong tay làm sao lại có đoạn video này? Không đúng. Là cái kia phía sau màn người. Tại Thái Lan sau khi thất bại, dưới cơn nóng giận, đem cái này video phát cho Hàn Kinh Niên. Mà Hàn Kinh Niên khi nhìn đến cái video này về sau, còn rất quả quyết xé toang hắn đơn xin từ chức. Cho nên, tại Hàn Kinh Niên đáy lòng, hắn căn bản liền không có hoài nghi tới hắn mảy may. Nói cách khác, Hàn Kinh Niên biết hắn muốn bình phục. Hôm nay cố ý đến bệnh viện chạy một vòng, trên thực tế là vì cho hắn những vật này, mà hắn vừa mới sở dĩ để hắn có việc về công ty lại nói. Là bởi vì hắn từ đầu đến cuối liền biết hắn muốn nói điều gì. Trương Đặc Trợ có chút không biết nên hình dung như thế nào mình lúc này giờ phút này đáy lòng. Tràn lan cái chủng loại kia cảm xúc cùng cảm thụ, là cảm động lại không hoàn toàn là cảm động. Còn có may mắn tại dạng này lòng người khó lường lợi ích đương đạo thế giới bên trong. Người có thể có dạng này một người bạn, người chưa hề từng muốn lấy muốn phản bội hắn đồng thời. Hắn đã từng tin tưởng vô điều kiện lấy ngươi. Trương Đặc Trợ cảm thấy trong cổ họng chán chán. Hắn đột nhiên nghĩ đến, thật nhiều năm trước, hắn hỏi Tạ Lâm, tại sao phải đối nhị thiếu gia tốt như vậy lúc? Tạ Lâm nói, cả đời này ngươi kiểu gì cũng sẽ gặp được một người. Để ngươi nguyện ý lấy mệnh tương giao. Hắn nghĩ, Hàn Kinh Niên chính là hắn nguyện ý lấy mệnh tương giao người. Video phát hình hồi lâu, đều không có kết thúc. Ý thức được là lạ ở chỗ nào Trương Đặc Trợ. Thu hồi tinh thần nhìn lại, mới phát hiện, video nửa đoạn sau, là Hàn thị xí nghiệp mấy cái cổ đông. Nói lời kịch làm sự tình cùng hắn video là giống nhau như đúc đi theo Hàn Kinh Niên lâu. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ giải Hàn Kinh Niên. Đang nhìn xong những cái kia video về sau. Trương Đặc Trợ tay liền khống chế không nổi run lên. Mẹ nó, đều nói nam nhi không dễ rơi lệ. Nhưng hắn thật nhịn không được Hàn Tổng lại vì hắn. Ngầm xoa xoa phái người bức bách mấy cái cổ đông. Cũng ghi chép giống như hắn video dạng này sự tình một khi náo ra đến. Không đơn thuần là một người gặp tình huống như vậy, mà là một đám người tình huống dưới. Đó chính là không còn có nhằm vào lực. Trương Đặc Trợ tại Thái Lan bị người đánh cho thảm như vậy lúc. Xuống dốc qua một giọt nước mắt, lúc nhỏ, đi theo mẫu thân ăn lấy hết nhân gian các loại khổ sở. Hắn cũng không có chảy qua một giọt nước mắt, nhưng bây giờ hắn đáy mắt ê ẩm sưng vô cùng. Có một giọt nước mắt, khắc chế không được từ khóe mắt đập xuống. Mẹ nó, thật thật là mất mặt a. Nghĩ đến, Trương Đặc Trợ lại nâng lên, vuốt một cái nước mắt.